Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1014, mẫu y phục mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, quá đáng giận rồi. Tiểu Mai khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến ửng đỏ lên. Trên mặt hai chữ, bất mãn, không thể che giấu được. Triệu Vô Cực nhìn nàng, càng nhìn cảm giác càng dễ thương. Dùng hai tay bẹo má nàng nói. Rất tức giận sao? Tiểu Mai lấy tay gỡ tay hắn ra nói. Công tử, bẹo má nữa người ta muốn phùng má á, đến lúc đó ta xấu xí. Mất mặt chính là ngươi a, lại nói. Công tử ngươi cứ định như vậy nhịn bọn hắn sao? Chúng ta không làm gì phản kích sao? Triệu Vô Cực cười nhìn nàng nói. A, vậy ngươi nói một chút. Chúng ta làm sao phản kích? Ách, cái này. Tiểu Mai lúng túng tại chỗ. Nàng cũng chỉ là hô hào phản kích mà thôi. Muốn làm thế nào phản kích? Nàng trong lòng nửa điểm bước số cũng không có. Tiểu Mai không nhịn được nói. Nhưng nếu cứ như vậy, tiên y phường của chúng ta quá ủy khuất rồi. Công tử tốn công sức làm ra y phục. Bọn hắn một cái sao chép liền mang hết sang thành của bọn hắn đồ vật. Lại còn bán giá rẻ. Lại còn kéo khách. Dạng này ai mà có thể chịu được. Triệu Vô Cực lắc đầu. Tiểu Mai, muốn làm việc lớn, trước tiên phải đối mặt với mọi vấn đề đều bình tĩnh. Chỉ có như vậy mới có thể thành công được. Làm theo ta, hít vào, thở ra, hít vào thở ra. Tiểu Mai cũng theo hắn làm. Hít vào, thở ra, hít, ai ra, ta vẫn là không nhịn được. Ta muốn cùng bọn hắn đánh. Triệu Vô Cực ha ha cười to. Chấm. Ngươi cùng bọn hắn đánh. Ngươi luyện khí kỳ đánh lại kim đan kỳ viên mãn sao? Tiểu Mai nha, tuổi trẻ xung động là tốt, nhưng đừng để công tử phải thay ngươi đi nhặt xác. Tiểu Mai thở dài nói. Vậy công tử, ngươi ra lệnh đi. Chúng ta cần phải làm gì? Ta bây giờ tất cả đều nghe ngươi. Triệu Vô Cực gật đầu. Cứ như thường buôn bán, không cần quản bọn hắn giở chiêu trò hay khiêu khích gì. Làm đúng nhiệm vụ của các ngươi là được. Hướng về bên ngoài dán thông báo. Tiên y phường chúng ta đã được cao tầng cấp cho ký hiệu đặc biệt. Chính là cái kia tam túc kim ô đồ đằng. Mang hình vẽ vẽ ra. Để cho bọn hắn mở to mắt mà nhìn. Thế là được rồi. Tiểu Mai suy nghĩ một chút nói. Nhưng cho dù như vậy, cũng không có tác dụng gì a. Triệu Vô Cực gật đầu. Không phải không có tác dụng gì. Cái này ký hiệu, chính là chúng ta tiên y phường ký hiệu, y phục của chúng ta ký hiệu, gọi là bản quyền, thuộc về chúng ta tiên y phường riêng biệt dấu hiệu ngươi hiểu không? Cho dù bọn hắn sao chép mẫu quần áo, nhưng bọn hắn chắc chắn không dám sao chép cái này ký hiệu. Dám sao chép ký hiệu này, ta có thể hướng lên trên kiện cho bọn hắn sập tiệm. Thì ra là vậy, công tử, ta đi làm ngay. Tiểu Mai nhún nhảy đi vào bên trong. Tuy không có cụ thể đối sách đả kích mỹ nhân phường. Nhưng ít ra công tử cũng làm một số việc. Chứ không phải là bó tay bất lực. Cái này đối với Tiểu Mai mà nói. Khiến nàng tin tưởng. Công tử còn có hậu chiêu. Chỉ là chưa muốn tung ra mà thôi. Triệu Vô Cực nhìn nhún nhảy rời đi Tiểu Mai. Lắc đầu. Có trưởng thành. Nhưng vẫn là còn ít va chạm. Chờ cho nàng trưởng thành thêm chút nữa mới có thể chân chính quản lý tiên y phường được. Ha ha ha, Tống Thư Sơn, người không biết Triệu Vô Cực lúc đó gương mặt cố gắng cười như thế nào đâu. Hắn gần như không phản bác được câu nào. Cứ như vậy lủi thủi đi vào tiên y phường. Ta cảm giác thật sảng khoái. Nào nào nào, tới, uống, trong tửu quán, Tống Thư Sơn cùng Hải Chiến Nghi cùng Diệp Ân Vi đang ngồi cùng nhau. Rút kinh nghiệm lần trước, Tống Thư Sơn nâng lên chén trà cùng Hải Chiến Nghi cạn chén. Tống Thư Sơn lần này cũng không uống rượu. Hắn đã rút ra kinh nghiệm xương máu. Làm đại sự không thể uống rượu. Nếu say liền xong, Diệp Ân Vi cũng không muốn phá bầu không khí cười nói. Ngươi lần này hẳn là xuất khí đi. Hải Chiến Nghi gật đầu lia lịa. Đúng, đúng, thật xuất khí, có điều. Như vậy làm sao đủ? Hải Chiến Nghi gương mặt bỗng nhiên lạnh. Ta muốn Triệu Vô Cực phải quỳ xuống khóc ròng. Tự nhận rõ mình thất bại. Sau đó đối với ta xin lỗi. như vậy mới có thể để ta hoàn toàn xuất ra ngụm này ác khí. Tống Thư Sơn nghe vậy thở dài. Đối với hắn hiểu tính cách Triệu Vô Cực mà nói, Triệu Vô Cực không bao giờ là loại người đó. Đây chỉ là hải chiến nghi mơ mộng hão huyền mà thôi. Trong kế hoạch của hắn, cho dù đánh bại được Triệu Vô Cực, cũng không thể nào ảnh hưởng tới Triệu Vô Cực tâm lý đến mức này. Tống Thư Sơn mỉm cười nhìn hải chiến nghi. Con tốt này còn rất dễ sai xử đây. Diệp Ân Vi nhẹ giọng nói. Tống Thư Sơn, tiếp theo chúng ta làm sao? Tống Thư Sơn gật đầu nói. Triệu Vô Cực lần nữa bị chúng ta áp chế. May mắn thế cục lại rơi vào tay chúng ta. Tùy ý chúng ta điều khiển. Tiếp theo, chúng ta muốn làm thế này. Làm thế này, diệu kế, quả thật là diệu kế. Tới, uống uống uống, ha ha ha ha. Cùng ngày thời gian, sau khi tiên y phường đẩy ra thông báo, mỹ nhân phường phản ứng rất nhanh, lập tức đẩy ra bọn hắn biểu tượng thương hiệu, một đóa hoa tám cánh xòe ra hình quạt hướng về phía trên. Biểu tượng giống Huawei, D, lúc này một làn sóng dư luận liền nổi lên. Khởi nguồn của thứ này chính là người mua y phục của tiên y phường cho rằng bọn hắn mua đồ mới là chính hãng. Mỹ nhân phường chỉ là phường đạo trích. Trộm cắp ý tưởng. Sao chép mẫu y phục. Muốn tẩy chay mỹ nhân phường. Người mua mỹ nhân phường cũng không thể chối cãi điều này. Nhưng quan trọng chính là y phục ở đây rẻ à. Mỹ nhân phường cũng biết mình đuối lý. Nhưng vì xúc lực chờ phản công, bọn hắn trực tiếp đem giá lại giảm một thành. Người mua vì vậy vẫn không hề bởi vì bên tiên y phường người lên án mà có xu hướng quay lại. Ngược lại bị mỹ nhân phường giả rẻ hấp dẫn giữ chân ở đây. Nhưng người mua ở tiên y phường dựa vào con dấu trên sản phẩm. Bọn hắn cảm giác mình ưu việt hơn hẳn một bậc. Nhất là nữ nhân, tranh đua tâm mạnh. Đối với người mua y phục ở mỹ nhân phường một trận chê bai, khiến bọn hắn cũng cứng họng không tiện phản bác. Thanh Vân Tông lập tức xuất hiện một cái phong trào. Mặc y phục liền muốn xem dấu hiệu. Nếu ngươi là tiên y phường tam túc kim ô con dấu, vậy xin chúc mừng ngươi. Ngươi là người mua chân chính. Hội chị em chào đón ngươi. Nếu ngươi là mỹ nhân phường con dấu, như vậy hội chị em không chào đón ngươi. Ngươi sẽ bị miệt thị. Mỹ nhân phường đám ngươi cảm giác xấu hổ. Sau đó liền bão đoàn sưởi ấm, tự chơi với nhau, cũng không cần cái gì hội chị em nữa. Thanh Vân Tông ý thức bản quyền cùng nhãn hiệu lần đầu tiên bị đẩy lên một cái tiểu cao trào. Sẽ có người vì nhãn hiệu mà tự tin, đồng thời mở miệng chê bai người khác. Triệu Vô Cực ăn cơm. Bây giờ bên cạnh hắn không chỉ có Triệu Tiếu Tiếu còn có cả Tiểu Mai. Từ lúc tiên y phường gặp phải khó khăn, Tiểu Mai quấn Triệu Vô Cực nhiều hơn, giống như đang chờ hắn đưa ra đối sách để nàng trở về phản công tiên y phường vậy. Tiểu Mai xuất hiện cũng không hề làm Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu sinh hoạt xuất hiện cái gì biến hóa. Nên tu luyện vẫn là tu luyện, nên kiếm điểm tích lũy vẫn là kiếm điểm tích lũy. Khoan hãy nói, Triệu Tiếu Tiếu mỗi ngày cung cấp 11 điểm tích lũy cũng không ít. Góp gió thành bão. Triệu Vô Cực lúc này liền cảm nhận được Triệu Tiếu Tiếu chỗ tốt đây. Triệu Tiếu Tiếu cũng rất vui sướng. Ruộng nương được Tiểu Ngưu mỗi ngày đều cày cấy, khiến cho nàng càng phát ra thành thục phong vận. Làn da cũng tươi sáng mềm mịn mấy lần. Cho dù không dùng cái gì tiên đan dưỡng nhan, cũng đủ khiến người ta hâm mộ chết. Triệu Vô Cực đối với Tiểu Mai lên tiếng. Tiểu Mai, chuẩn bị mẫu y phục xong chưa? Tiểu Mai hưng phấn trả lời. Công tử, đã xong rồi. Đối với Tiểu Mai mà nói, lần này chuẩn bị mẫu y phục quả thật rất đúng lúc. Đây có thể xem như tiên y phường đưa ra câu trả lời đầu tiên cho mỹ nhân phường. Cho dù bọn hắn sao chép, tiên y phường luôn dẫn đầu trong mẫu mã. Bọn hắn cho dù rẻ, cũng chỉ là kẻ đi sau, kẻ sao chép mà thôi. Chờ bên người Triệu Vô Cực mấy ngày, mỗi ngày đều dương mắt nhìn hắn, nhìn đến Triệu Vô Cực muốn hoảng. Quả nhiên có tác dụng. Tiểu Mai hưng phấn suy nghĩ. Mỹ nhân phường, các ngươi dám chọc tiên y phường của bản cô nương, cứ chờ ta phản công đi thôi. Triệu Vô Cực nhìn nàng cười cười, nhanh chóng mang thức ăn ăn hết. Hôm nay hắn còn phải tu luyện đây. Cách chương.